Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 294-293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cảm thấy cả người xem đứng đắn, nhưng kỳ thực chính là một cái rối loạn. Của nàng tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng hoạt ở Cố Đình Quân bên hông. Không nhẹ không nặng kháp một chút, lập tức mỉm cười nói: "Thất ca, ngươi như vậy không tốt đi. Nếu như mỗi lần ta đến nhà ngươi, ngươi đều phải chiếm chút tiện nghi, như vậy ta thật đúng là muốn cùng ngươi không khách khí." Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười. Hắn nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, lại minh bạch như vậy cũng không tốt lắm. Đường Kiều không vừa ý, hắn là vạn vạn sẽ không miễn cưỡng Đường Kiều. Hắn ở Đường Kiều trên tóc hôn xuống một cái. Nói nhỏ nói: "Đoan Mộc Cảnh Dục khi nào thì đến? Đề tài quải nhưng là mau." Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nàng tay nhỏ bé nhi hoạt của hắn ngực, nửa thật nửa giả hỏi: "Người này xem như nói sang chuyện khác sao?" Cố Đình Quân làm bộ nghĩ nghĩ, lập tức mỉm cười gật đầu. "Xem như đi." Đường Kiều nói: "Ta không biết nha, hắn không có liên hệ ta. Ngươi vì sao liền cảm thấy hắn hội liên hệ ta đâu? Tuy rằng hắn luôn miệng bảo ta đại tỷ đại, nhưng là ta cùng hắn khả không có gì quan hệ, cũng không xem như thật thân cận đi." Lời này nhưng là đúng, bất quá lại không hẳn vậy. Cố Đình Quân nguyên bản cảm thấy Đoan Mộc Cảnh Dục phải là đối Đường Kiều có ý tứ. Nhưng là Đoan Mộc Cảnh Dục rồi sau đó đủ loại biểu hiện nhưng là thật rõ ràng. Hắn cùng với Đường Kiều cũng không phải loại tình cảm đó. Như vậy dưới, hắn nhưng là yên tâm không ít. Ngay cả ở trong lòng hắn Đoan Mộc Cảnh Dục không có như vậy đáng tin. Nhưng là liền hướng Đường Kiều đã cứu Đoan Mộc Cảnh Dục. Nghĩ đến Đoan Mộc Cảnh Dục làm việc cũng sẽ nhiều suy nghĩ một chút. Liền bến Thượng Hải mà nói: "Ngươi xem như hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu." Cố Đình Quân lôi kéo Đường Kiều ngồi ở của hắn trên vị trí. Không nói càng nhiều, nắm của nàng tay nhỏ bé nhi bắt đầu đàm cầm. Tựa hồ là dậy, lại tựa hồ là vì càng thân cận nàng. Hai người cứ như vậy ngồi ở một chỗ, dựa vào là rất gần. Tiếng đàn du dương, Đường Kiều xem Cố Đình Quân ngón tay. Ngón tay hắn tinh tế thon dài. Nghe nói như vậy thật thích hợp đánh đàn. Hiện tại xem ra quả thế. Gõ cửa thanh âm đột ngột vang lên. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Cố Tứ vào cửa nói: "Thất gia, điện khẩn." Cố Đình Quân đứng dậy: "Chờ ta một chút." Vỗ vỗ Đường Kiều bả vai, lập tức rời đi. Đường Kiều hơn vài phần mất hứng tâm tư, bất quá lại cảm thấy vội chính sự nhi luôn đối. Nàng lung tung bắn vài cái. Quả nhiên không có Cố Đình Quân này thanh âm chói tai lợi hại. Quả thực là khó coi. Nàng phiết một chút miệng, lập tức lại đầy đến lớn như vậy trước bàn học. Trên bàn học giấy và bút mực thập phần chỉnh tề. Đường Kiều tuyển một chương giấy, chậm rãi nghiền nát đứng lên. Mặc chung mang theo hơi hơi hương vị. Đường Kiều cũng không thật thích như vậy hương vị. Bất quá vẫn còn là tiếp tục bản thân động tác. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng kình khởi bút lông, chậm rãi trên giấy viết lên tên Cố Đình Quân. Cố Đình Quân ba cái chữ to thoạt nhìn rồng bay phượng múa, là phù hợp của nàng cá tính. Đường Kiều thiền cười ra, lập tức lại quay đầu nhìn Cố Đình Quân giá sách. Các loại sách cổ, Đường Kiều cảm thấy bản thân nếu là xem xét, có thể là sẽ cảm thấy thập phần tối nghĩa đi. Quả nhiên nhân hòa nhân là bất đồng. Thượng tà, Đường Kiều đem quyển sách này rút xuất ra. Nhưng là không thể tưởng được Cố Đình Quân cũng có như vậy nhu tình sự tình. Còn có thể xem vật như vậy. Thượng tà, ta dục cùng quân hiểu nhau. Đường Kiều giọng nói cúi xuống đến. Rất mỏng một chương hồng nhạt trang giấy rớt xuất ra. Đường Kiều nhặt lên, xinh đẹp chữ viết vừa thấy đó là nữ tử gây nên. Nguyện được người đồng tâm, bạch thủ không phân cách, Tú Bình. Đường Kiều suy cười ra tiếng, giơ lên tờ giấy, cảm khái, còn có loại sự tình này nhi. Nàng không có đem thư cùng tờ giấy thả lại chỗ cũ. Ngược lại là trực tiếp đặt ở trên bàn. Có đôi khi thiên ý loại này này nọ thật sự là rất khó nói. Nàng tùy tiện rút một chút có thể nhìn đến này. Này còn tưởng là thực xem như lão thiên gia rất muốn làm cho nàng phát hiện. Đường Kiều ngón tay ở trên giấy điểm hai hạ. Lập tức một tiếng cười lạnh. Ra thư phòng. Cố Tứ đang ở phòng khách. Xem nàng xuất ra. Tiến lên nói. Đường tiểu thư có cái gì phân phó? Đường Kiều tươi cười rực rỡ. Nói. Ta liền không chờ các ngươi thất gia. Cũng không sớm. Ta trước cáo từ. Cố Tứ có chút khó xử. Đường tiểu thư không bằng chờ một chút chúng ta thất gia. Nghĩ đến hắn bên kia rất nhanh sẽ có thể đã xong. Đường Kiều quyết đoán cự tuyệt. Không đợi. Dừng một chút. Nàng ý có điều chỉ quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng. Bật cười. Ta đi trước. Miễn cưỡng khen rất nhanh rời đi. Bên ngoài vũ đã thật nhỏ. Triền miên mưa phùn nhưng là làm cho người ta cảm thấy có vài phần ý cảnh. Đường Kiều về nhà sau nhìn đến Thẩm Liên Y đang ở phòng khách chờ nàng. Thấy nàng trở về mới phóng tâm đi ngủ. Đường Kiều gọi trụ Thẩm Liên Y, nói. Nương, về sau ngài không cần chờ của ta. Thẩm Liên Y nói. Ta chỗ nào yên tâm ngươi. Dù sao ta cũng sẽ không thể ngủ quá sớm. Đường Kiều nói bất quá nàng. Bất đắc dĩ cười. Thẩm Liên Y xoa xoa nữ nhi đầu. Nói. Làm nương đều là thắc thỏm nữ nhi. Chạy nhanh đi lên tắm rửa một cái. Hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn ngươi một thân mùi rượu. Đường Kiều nũng nịu oán giận. Chỗ nào có a ta căn bản không có say. Thẩm Liên Y đã nhìn ra nàng là thật thanh tình. Căn bản một chút việc nhi cũng không có. Như có cái gì, nàng cũng sẽ không thể nói thẳng như vậy một câu nửa câu. Hảo hảo cô nương ra, cũng không thể uống hơn. Thập phần không an toàn, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Đường Kiều ai một tiếng, lên lầu, Tứ Diệp nghe được Đường Kiều trở về thanh âm đã giúp nàng phóng tốt lắm nước tắm. Đường Kiều nằm ở trong bồn tắm lớn, trầm tư đứng lên. Nàng liền cảm thấy Chu Tú Bình cùng Cố Đình Quân là có vấn đề. Hiện tại xem ra nhưng là quả thế. Bất quá xem kia trang giấy cũng có chút năm tháng bộ dáng. Nghĩ đến là Chu Tú Bình năm đó còn tại Thượng Hải thời điểm viết quá đi. Bất quá là Chu Tú Bình viết quá giáp ở trong sách. Vẫn là nàng đưa cho Cố Đình Quân. Hắn giáp ở tại quyển sách này lý lại không được biết rồi. Rất khéo một quyển sách. Thượng tà, Đường Kiều nở nụ cười. Trong mắt lại không có gì ý cười. Nàng tựa vào trong bồn tắm lớn. Nghĩ tới nghĩ lui. Đổ là không có gì rõ ràng. Cũng đang trong lúc này. Cố Đình Quân cuối cùng là đánh xong điện thoại. Hắn xuống lầu nhìn đến Cố Tứ đứng ở cửa thang lầu. Cố Tứ nói. Thất gia, Đường tiểu thư đi trước. Bất quá nàng trước khi đi có chút quái. Ngài tốt nhất đi thư phòng nhìn một cái. Không biết là phủ có cái gì hai người độc hữu ngọt ngào tiểu tình thú. Bởi vậy Cố Tứ cũng không có tiến vào thư phòng. Cố Đình Quân gật đầu. Lập tức đi đến thư phòng. Trong thư phòng cùng lúc hắn đi không có khác biệt gì. Cũng không phải là không có. Nàng nghiêng quá mặc. Cố Đình Quân đi đến trước bàn. Trước bàn đại trên giấy viết Cố Đình Quân ba chữ. Bất quá của hắn tầm mắt lại lạc ở tại một chương cũ kỹ lời ghi chép thượng. Vẻ mặt của hắn một chút. Lập tức đem tờ giấy đoàn thành đoàn. Trực tiếp để ở trong sọt giấy. Hắn kêu. Cố Tứ. Cố Tứ vội vàng vào cửa. Thất gia. Có cái gì phân phó? Cố Đình Quân cúi đầu. Thấy không rõ lắm biểu cảm. Hắn hỏi. Đường tiểu thư lúc đi cảm xúc như thế nào? Cố Tứ có chút không hiểu. Nhưng là như thế bẩm báo. Thoạt nhìn rất tốt. Không có gì đặc biệt. Cố Đình Quân khoát tay. Ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Cố Tứ có chút không rõ chân tướng. Bất quá vẫn là thấp giọng hỏi nói. Thất gia, Đường tiểu thư có vấn đề gì sao? Cố Đình Quân, Đi xuống đi, không muốn nhiều lời. Cố Tứ lập tức xuất môn. Chính là vừa tới cửa, lại nghe Cố Đình Quân đưa hắn gọi lại. Hắn đứng dậy, nói, chuẩn bị xe, xem ra là muốn xuất môn. Cố Tứ lập tức trở về là, hắn phi áo gió xuất môn. Đi đến trong viện, quay đầu nhìn về phía Thẩm gia tòa nhà. Chưa nói khác, lên xe, xe lặng yên không một tiếng động chạy xuất viện tử. Mắt thấy xe biến mất, Đường Kiều đứng lên, nàng một lần nữa trở lại hành lang. Nhìn đến Cố Vũ Vũ mở ra cửa phòng xem nàng. Cố Vũ Vũ chuyển đi lại sau cũng là ở tại lầu 2. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Không nói cái gì, lướt qua Cố Vũ Vũ trở lại phòng. Phanh bỗng chốc đóng cửa lại. Cố Vũ Vũ một cái run run, lập tức vào phòng. Đường Kiều đổ không phải cố ý nhìn trộm Cố gia. Tự nhiên, nàng cũng tin tưởng Cố Đình Quân không thích Chu Tú Bình. Nhưng là nàng chính là cảm thấy nếu như là Cố Đình Quân bản thân đem kia tờ giấy giáp ở trong sách. Nhưng là làm cho nàng có chút bất khoái. Đương nhiên, các loại khả năng tính đều có. Đúng là như thế, nàng mới có thể đứng ở ban công thanh tỉnh. Nhưng là không nghĩ tới hội nhìn đến Cố Đình Quân xuất môn. Hắn lúc này xuất môn. Đêm hôm khuya khoác, nghĩ đến cũng không sẽ làm gì thể diện chuyện. Đường Kiều chậc một chút. Sáng sớm ánh mặt trời thật tươi đẹp. Đường Kiều sáng sớm tỉnh lại có chút đau đầu. Nàng mờ mịt ngồi ở trên giường. Cảm khái không biết là phủ là vì ngày hôm qua tóc không lau khô phải đi ban công trúng gió tạo thành. Tứ Diệp vào cửa nhìn đến Đường Kiều như vậy không thoải mái. Lập tức giúp nàng mát xa. Đường Kiều xem nhìn thời gian. Hôm nay là xác định vững chắc bị muộn rồi. Nàng hôm nay hẹn Vân Triều. Người xuống lầu giúp ta cấp Thánh Bảo La quán cà phê gọi cuộc điện thoại. Nếu như Vân Triều đến, làm cho nàng chờ ta. Tứ Diệp ai một tiếng. Lập tức xuống lầu, Đường Kiều vọt tắm. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nàng đơn giản hóa đạm trang. Quả nhiên khí sắc tốt lên không ít. Tỷ tỷ, người muốn xuất môn à? Dương Tu Ngôn đang ở trên sofa đọc sách. Đường Kiều xem kia thật dày tiếng Anh thư. Cảm khái chỉ số thông minh loại này này nọ quả nhiên là trời sinh. Nàng nói, đúng vậy, hẹn nhân, thế nào chỉ có chính ngươi? Dương Tu Ngôn, ân, bất quá ta chờ một chút muốn đi công ty tìm cậu. Cho nên, trong nhà không ai. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nói, chúng ta đây nhưng là có thể cùng xuất môn. Lão Vương lái xe đưa bọn họ. Đường Kiều lại cảm khái trong nhà nhất đài xe quả thật không quá đủ. Nàng âm thầm tính toán cùng cậu thương lượng một chút. Như vậy thật sự là thật không có phương tiện. Lão Vương, một cái dừng ngay. Đường Kiều suýt nữa đụng vào đầu. Nàng nhíu mày, như thế nào? Lão Vương, Đường tiểu thư, phía trước có cái xe ngăn lại chúng ta. Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy, không phân biệt được địch ta. Nàng nói, đừng để ý đến hắn nhóm. Lui về phía sau, vung điệu bọn họ. Nàng trực tiếp đưa tay thương đào xuất ra. Thập phần cảnh giác, tuy rằng không biết trước mắt là cái tình huống gì. Nhưng là ngốc tử cũng nhìn ra được đến. Những người này là hướng về phía bọn họ đến. Lão Vương lập tức liền muốn bắt tay áp lui về phía sau. Chính là nghĩ đến những người này sớm đã làm tốt tính toán. Một khắc chiếc xe thật đột ngột chắn bọn họ mặt sau. Tiền hậu giáp kích, quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Đường Kiều, chàng bọn họ, Lão Vương, a, Đường Kiều mặc kệ này. Nói, lái xe chàng bọn họ. Ta liền không tin, bọn họ có thể luôn luôn chống đỡ. Lão Vương vừa nghe, gật đầu, hảo, đã tránh không khỏi, kia tất nhiên muốn liều mạng. Mắt thấy 10 đến cái hắc y nhân không ngừng phát cửa sổ xe. Lão Vương sớm đã khóa kỹ cửa xe, hắn thải nhanh chân ga, bỗng chốc liền liền xông ra ngoài, chắn ở phía trước xe bị hung hăng đụng phải một chút. Quả nhiên đem lộ tránh ra một điểm. Chỉ là bọn hắn đầu xe cũng đều biết. Nhưng là giờ phút này nhưng là không ai quản nhiều như vậy. Lão Vương lập tức liền ra tốc chân ga. Tiếp tục hướng. Đường Kiều đem một khác chỉ Browning ném cho Dương Tu Ngôn. Nói. Ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Ta nhìn chằm chằm mặt sau. Nếu quả có nhân động thủ. Nhắm. Nổ súng. Bọn họ xe liền xông ra ngoài. Nhân cơ bản đều ở phía sau. Nhưng là Đường Kiều cũng không quản có một chút thả lỏng. Dương Tu Ngôn tiếp nhận Browning. Lập tức đi đến phía trước chỗ kế tay lái vị trí. Nghiêm cẩn, ta biết, tuy rằng khẩn trương thủ đều đang run run. Thế nhưng là thật kiên định. Đường Kiều chụp động cò súng. Phịch một tiếng, có người lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Tựa hồ là sợ rước lấy nhân. Bọn họ nhưng là đều không có mang thương. Ngược lại là dẫn theo đao. Đường Kiều mặc kệ này. Tuy rằng buộc chặt thần kinh. Nhưng là vẫn là nói. Gia tăng khai. Đi thị phủ. Lão Vương. Hảo. Nàng ngược lại là không tin những người này còn dám đuổi tới bên kia liền vì giết người. Xe đột ngột hướng về phía trước. Phanh. Cách trương.